Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhược Kiều bình tĩnh nói, "Thôi được, là tôi đã trách nhầm Trí Thức Hương, tôi nhận sự hối lỗi của cô rồi, nhưng canh gà này thì không cần, cô giữ lại mà uống. Tôi vừa ăn tối xong, bình thường cũng không thiếu thịt để ăn, không muốn uống canh đã qua miệng người khác. Thời buổi này mọi người đều thiếu ăn, đừng nói canh người khác đã uống, đến cả thức ăn rơi xuống đất dính bụi cũng không chê." Ai nấy đều nhìn Thẩm Nhược Kiều như thể cô là kẻ ngốc. Như muốn nói, bát canh tốt như vậy mà vì Khương Vân Giảo đã uống một chút mà bỏ không uống. Đúng là kén chọn, là Hồng Mai L, I, E, M môi. Trí Thức Hương, tôi không ngại canh này cô đã uống. Nếu cô uống không hết, tôi có thể uống giúp. Hà Gia Thụ rất muốn nói anh ta cũng không ngại, nhưng anh ta biết mình chưa chiếm được thiện cảm của Khương Vân Giảo. Chắc chắn cô ta sẽ không thích. Khương Vân Giảo không để ý đến La Hồng Mai. Người phụ nữ này chỉ muốn lợi dụng cô ta mà thôi. Còn tên Hà Gia Thụ, gã đàn ông chỉ biết ăn bám này. Hừ, cô ta sẽ từ từ tính sổ với gã sau. Khương Vân Giảo nhìn Thẩm Nhược Kiều đầy chân thành. Nói, là tôi suy nghĩ không chu đáo. Nếu Trí Thức Thẩm ngại vì canh này tôi đã uống qua, tôi có thể về múc lại một bát từ trong nồi. Thẩm Nhược Kiều nhanh chóng cầm bát canh rau ít ỏi trên bàn, rót vào bát của mình và Đồng Viên Viên, rồi cả hai cùng uống cạn. Thẩm Nhược Kiều, Trí Thức Hương, cô thấy đó, tôi thật sự đã no, không thể uống thêm một giọt canh gà nào nữa đâu. Cô nở nụ cười giả tạo, nhưng ánh mắt lại rõ ràng. Dù cô có nói gì, tôi cũng sẽ không uống bát canh gà có độc của cô. Dường như đã nhìn thấu mọi chuyện, Đồng Viên Viên cũng nói theo. Cho dù cô có múc thêm 10 bát hay 8 bát, tôi vẫn lo cô đã nhổ nước bọt vào. Chúng tôi không thiếu chút thịt này. Nếu muốn được tha thứ, sau này hãy tránh xa Kiều Kiều. Đừng như con CS, ó điên suốt ngày nhằm vào người khác mà cắn. Nhiếp Vân Xuyên đã kết hôn với Ngụy Như Lan, thế mà Khương Vân Giảo lại chút giận lên Thẩm Nhược Kiều. Chẳng khác gì một con CS, ó điên. Thấy Đồng Viên Viên không nể mặt, Thẩm Nhược Kiều cũng không ngăn cản. Khương Vân Giảo hiểu rằng hai người họ sẽ không bao giờ ăn đồ cô ta đưa. Tính ra, sự nhún nhường lần này của cô ta hoàn toàn vô ích. Khương Vân Giảo lạnh giọng nói, lòng tốt của tôi, các cô không muốn nhận thì thôi. Nói xong, cô ta bực bội cầm bát canh nhanh chóng quay về phòng. Cô ta phải mau chóng về để nôn ra. Lần này đưa canh gà có độc không chỉ không đạt được kế hoạch mà còn suýt hại cả bản thân. La Hồng Mai chạy theo. Này, Trí Thức Hương, đừng đi mà, một con gà cô ăn không hết đâu. Tôi giúp cô nhé, cùng lắm sau này tôi sẽ giúp cô nhặt thêm củi. Lý Thu Hồng thì nói với Thẩm Nhược Kiều và Đồng Viên Viên. Hai cô ăn xong có lên núi nhặt củi không? Chúng ta cùng đi. Thang Tiểu Khiết như người vô hình, lặng lẽ liếc nhìn Hà Gia Thụ, thấy anh ta vẫn còn nhìn theo bóng dáng rời đi của Khương Vân Giảo. Không nói gì, rồi quay về sân trước. Mấy thanh niên Trí Thức Nam khác thấy không còn gì để xem cũng lần lượt rời khỏi sân sau. Nhưng vẫn còn bàn tán nhỏ về chuyện này. Chà, nếu Trí Thức Khương đưa canh gà cho tôi thì tốt biết mấy. Cậu mơ à? Trí Thức Thẩm vừa xuống nông thôn, chưa biết rằng có chút thịt ăn là quý giá thế nào. Thẩm Nhược Kiều suy nghĩ, cảm thấy rằng có lẽ Khương Vân Giảo định ra tay với cô vào tối nay. Cách chương.